Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, lại đến Konoha, canh 2. Mấy người nói chuyện phiếm ở giữa, Khổng Tước huyễn thú tốc độ cũng không có vì vậy hạ xuống nửa phần. Cấp tốc lướt qua từng tòa sơn phong, từng mảnh rừng rậm. Ngắn ngủi hơn 3 giờ không đến, cũng đã đi tới thôn Konoha bên ngoài khu vực. Đó là cái gì? Trong rừng rậm, Konoha tuần tra trong tiểu đội có người phát hiện trên bầu trời cái kia to lớn màu tím phi cầm. Lập tức nghẹn ngào kêu lên. Cái gì? Cái khác tuần tra nhân viên lập tức bị hấp dẫn, kinh ngạc nhìn qua trên bầu trời càng ngày càng gần quái vật khổng lồ. Có biến, nhanh lên đi hướng đám đội trưởng báo cáo. Một cái cầm đầu tiểu đội trưởng rất nhanh phản ứng lại, sắc mặt tràn đầy nghiêm túc đối với sau lưng thành viên nhanh chóng phân phó nói. Đúng, ngoặc kép, giác, Shinsei tự nhiên cũng phát hiện phía dưới huấn luyện tiểu đội. Không muốn gây nên hiểu lầm gì đó, hắn trực tiếp thao túng Khổng Tước huyễn thú. Tại mấy cái kia tuần tra trung nhận ánh mắt khiếp sợ bên trong, chậm rãi rơi xuống tán cây đỉnh chóp. Đây không phải là Iwuhi Kurenai thượng nhẫn sao? Một tuần tra trung nhẫn khi nhìn đến Shinsei bên người Iwuhi Kurenai về sau, kinh ngạc nghẹn ngào. Còn có cái kia có Byakugan tiểu cô nương hẳn là tộc Hyuga đại tiểu thư a. Tự hồ cầm đầu ra hỏa kia có chút quen mắt a. Chấm ngoặc kép, Shinsei hai tay đổi cái ấn ký. Khổng Tước huyễn thú vụt nhỏ lại, trở nên chỉ có 5-6 mét lớn nhỏ. Sau đó đem mấy người đưa vào trong rừng rậm trên đất trống. Bạch, Shinsei thu hồi Khổng Tước diệu pháp, cười nhạt nhìn qua cấp tốc chạy tới vây quanh mấy người tuần tra tiểu đội. Ngươi là Khổng Tước Vương. Cái kia tinh anh trung nhẫn cấp bậc tiểu đội trưởng nhìn xem Shinsei, càng phát ra cảm thấy quen thuộc. Sau đó cấp tốc rút ra võ sĩ đao, cảnh giác nhìn chằm chằm Shinsei. Đang nghe người tiểu đội trưởng kia nói về sau, mấy vị khác Konoha trung nhẫn quá sợ hãi đồng thời, nhao nhao rút đao đối với hướng về phía Shinsei. Khổng Tước Vương, vị này những năm gần đây giới ninja nổi danh nhất nhân vật thiên tài. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua một chút chuyện liên quan tới người này dấu vết. Đặc biệt là tại hắn xuất lĩnh lấy tinh nhẫn bộ đội đánh bại đệ tử Kazekick tự mình xuất lĩnh ninja. Bộ đội cũng đem đệ tử Kazekick bắt sống đằng sau. Danh vọng càng là thăng lên đến đỉnh điểm, bị liệt là không thể nhất đủ trêu chọc một trong những nhân vật. Rất nhiều làng ninja thậm chí đã tự mình phát ra thông chi. Một khi tại nhiệm vụ bên trong gặp Khổng Tước Vương, có thể trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ, đồng thời trong thôn không truy cứu trách nhiệm đảm nhiệm. Bởi vậy có thể thấy được hắn uy thế. Nghĩ đến đối diện cái này nhìn người vật vô hại thiếu niên kinh khủng, mấy cái tuần tra nhân viên chỗ chán không khỏi toát ra từng tia mồ hôi lạnh. Khẩn trương không thôi. Khổng Tước Vương, người đến Konoha làm gì? Người đội trưởng kia trong mắt tràn đầy ngưng trọng, thân thể căng đến thật chặt, không dám có chút buông lỏng, trầm giọng hỏi. Ngạch, các ngươi đến cùng bọn hắn giải thích đi. Shinsei nhìn qua như lâm đại địch mấy cái tuần tra nhân viên, nhún vai, bất đắc dĩ đối với Iwuhi Kurenai mấy người nói ra. Chờ một chút, Nakata, hắn là làng sao đệ tứ Hoshikage, là đến Konoha quan sát lần này trung nhẫn khảo thí. Bởi vì một ít nguyên nhân, cho nên hắn tới trước thời hạn một chút. Iwuhi Kurenai khoát tay áo, đối với cái kia tinh anh trung nhẫn cấp bậc tiểu đội trưởng nói ra, ra hiệu bọn hắn không cần khẩn trương thái quá. Nghe vậy, mấy cái tuần tra nhân viên lập tức trong lòng thầm thả lỏng khẩu khí. Bất quá vẫn là có chút trịnh trọng nhìn về phía vị kia gọi là Nakata tiểu đội trưởng. Dạng này a, vì lý do an toàn, mời các ngươi trước cùng chúng ta đi một chuyến tiếp đãi điểm đi. Vị kia gọi là Nakata đang nghe Iwuhi Kurenai nói về sau, cũng là thầm thả lỏng khẩu khí. Sau đó thu hồi võ sĩ đao, sắc mặt nghiêm túc nói ra. Iwuhi Kurenai cười nhạt nhẹ gật đầu. Về phần Iwuhi Kurenai mấy người phải chăng giả mạo, Cái này Nakata căn bản không có hoài nghi. Bởi vì đang sử dụng biến thân thuật lúc không cách nào che giấu trên người chakra ba động. Cũng liền có thể lừa gạt một chút không có kinh nghiệm gì hạ nhẫn mà thôi. Đối với kinh nghiệm tương đối phong phú trung nhẫn tới nói. Rất dễ dàng liền có thể nhìn ra. Tối thiểu hắn liền không có nghe nói qua có cái gì biến thân thuật có thể ẩn tàng trên người chakra. Ba động, Shinsei mà nói. Đó là người kiến thức quá ít đi. Shinsei đi theo mấy cái tuần tra nhân viên còn có Iwuhi Kurenai bọn hắn lần nữa đi tới thôn Konoha. Ngoại vi nơi tiếp đãi. Mặc dù đã qua 3 năm, nhưng là chỗ này tiếp đãi cứ điểm cũng không có cái gì biến hóa đặc biệt. Vẫn như cũ là mấy cái thượng nhẫn mang theo 10 cái trung nhẫn ở đây tọa trấn lấy. Tại đi tới nơi tiếp đãi trong đại trướng về sau. Tại Iwuhi Kurenai mấy người cái kia trong ánh mắt kinh ngạc. Shinsei rất tựa như quen tùy ý tìm cái băng ngồi xuống. Một mặt cười nhạt chờ đợi lấy. Không bao lâu, hiểu rõ tình huống Shiranui Zenma đi tới. Cười nhạt nói với Shinsei. Ngạch, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Bất quá bây giờ lại là hẳn là xưng ngươi là Hoshikage đại nhân nữa nha. Rất hiển nhiên. Mặc dù một chút làng ninja lớn còn không có công khai tán thành làng sao, Hoshikage, cái danh hiệu này, nhưng trên thực tế đã chấp nhận cái danh xưng này. Đương nhiên, ngầm thừa nhận cũng vẻn vẹn giới hạn trong đệ tứ Hoshikage Khổng Tước Vương một người. Đời sau Hoshikage nếu là không có cái gì biểu hiện xuất sắc mà nói. Hoshikage, cái danh xưng này liền trở thành một chuyện cười. Có thể nói. Mặc dù làng sao tại giới ninja thanh danh càng ngày càng vang, có trở thành thứ 6 đại làng ninja tình thế, nhưng càng nhiều hơn chính là nương tựa theo Shinsei cá nhân uy vọng, mà không phải làng sao bản thân thực lực. Có thể tưởng tượng, nếu là Shinsei đột nhiên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đoán chừng chờ đợi làng sao, chính là hủy diệt kết cục, tuyệt đối không có loại thứ hai kết quả. Không nghĩ tới gặp được người quen cũ đâu. Shinsei cũng ít nhiều có chút ngoài ý muốn. Dù sao cái này nơi tiếp đãi phòng giữ nhân viên áp dụng chính là luân phiên chế. Thường cách một đoạn thời gian liền sẽ thay người. Hắn lần này lại gặp Shiranui Zenma. Xác thực đủ xảo. Nha, là ngươi à, đã lâu không gặp đâu. Shiranui Zenma còn không có nói tiếp. Đại trướng bên ngoài lại đi vào một cái cao gầy thân ảnh. Người tới mang theo mặt nạ, mái tóc màu trắng có chút lộn xộn, mắt trái dùng băng bảo vệ trán che khuất, mặc Konoha thượng nhận áo lót, chính là đã thối lui ra khỏi Anbu Hatake Kakashi. Kakashi, người biết hắn, một bên Iwuhi Kurenai sững sờ, nàng ngược lại là không nghĩ tới Shinsei thế mà còn nhận biết nhiều như vậy Konoha thượng nhẫn. Thế mà ngay cả trước kia tại Anbu nhậm chức Kakashi đều biết. Kakashi lười nhác gật gật đầu. Nhàn nhạt nói ra. Lần trước hắn tham gia trung nhẫn khảo thí thời điểm. Ta là trận thứ 3 khảo thí quan chủ khảo đâu. Xem ra ngươi rời khỏi Anbu về sau. Cả người thay đổi không ít nha. Kakashi. Shinsei quan sát một chút Kakashi. Cười nhạt nói ra. Từ khi Kakashi rời khỏi Anbu. Đảm nhiệm ban thứ 7 dẫn đội thượng nhẫn đằng sau. Cả người trở nên sáng sủa không ít. Ngược lại là không có lấy trước như vậy lạnh nhạt. Mỗi ngày tấm lấy mắt cá chết. Hoshikage đại nhân. Lấy thân phận của ngươi bây giờ. Ở nơi nào đều có thể đủ gây nên chấn động không nhỏ đâu. Kakashi nhún vai. Không để ý đến Shinsei trêu chọc. Bất đắc dĩ nói với Shinsei. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.